Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 113, suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân đã chuẩn bị xong ngựa, Giang Vân đi lại mấy vòng bên ngoài, không nhịn được vào hỏi Phong Nhi vì sao thế tử còn chưa ra ngoài. Không phải nói muốn đi sớm sao? Phong Nhi cũng không biết, thế tử chính là dặn dò như vậy, có lẽ đang thu xếp đồ đạc, để ta đi xem. Nói xong liền chạy về phía thư phòng. Trong thư phòng trước bàn, Chu Cảnh Vân không có ở đó. Phong Nhi giật mình, thế tử, giọng Chu Cảnh Vân từ gian phòng sách truyền ra. Chờ bên ngoài, ta tìm chút đồ. Phong Nhi đáp lời rồi lùi ra, nhưng không nhịn được tò mò. Sáng sớm như vậy, đã muốn đi rồi, lại đột nhiên tìm sách gì nữa? Chu Cảnh Vân đứng ở phía trong cùng của giá sách. Ngăn tối đã mở ra, một bức tranh được từ từ mở ra, trong ánh sáng mờ mờ hiện lên gương mặt của một người phụ nữ. Chu Cảnh Vân không khỏi nhắm mắt lại, dù không nhìn thấy tranh nữa, nhưng trước mắt dường như vẫn hiện ra gương mặt ấy. Cô nằm trên gối, nhìn hắn bằng ánh mắt lưu chuyển và mỉm cười. Chu Cảnh Vân, bên tai vang lên giọng nói của người phụ nữ, là giọng của Trang Ly. Nhưng cũng không phải, Trang Ly quen gọi hắn là thế tử, rất hiếm khi gọi tên hắn, người phụ nữ quen gọi hắn như vậy chỉ có. Chu Cảnh Vân mở mắt, nhìn người phụ nữ trên bức tranh. Chu Cảnh Vân, người phụ nữ khẽ nâng cằm nhìn hắn, ngươi không phải biết vẽ sao, vậy ngươi có thể vẽ ra sự đại nghịch bất đạo của ta không? Nói xong cô ngồi lên ngai vàng mà chỉ có hoàng đế mới có thể ngồi. Mở ra một tờ tấu chương, ta dám làm, ngươi dám vẽ ra truyền khắp thiên hạ không? Sau đó hắn đã vẽ, có vẽ ra sự đại nghịch bất đạo của cô hay không hắn không biết. Hắn cũng không đưa cho ai xem, bao gồm cả người trong tranh, mà người trong tranh cũng không thể nhìn thấy nữa. Chu Cảnh Vân nhìn bức tranh, nhưng vì sao gương mặt này lại đột nhiên xuất hiện trước mắt? Xuất hiện vào buổi sáng, trên khuôn mặt của người nằm bên cạnh hắn. Hắn điên rồi, hay đang mơ? Lúc đó hắn sợ đến mức ngã xuống giường. Hắn đưa tay xoa xoa cổ tay, nơi va chạm lúc này vẫn còn đau. Và nhìn hắn ngã xuống giường, Trang Ly trên giường mỉm cười, nụ cười vô thanh nhưng kiêu ngạo, loại biểu cảm mà hắn chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt Trang Ly. Chỉ từng thấy trên khuôn mặt của một người khác, Chu Cảnh Vân chỉ cảm thấy tâm thần rối loạn. Trang Ly trên giường cười xong, nhìn hắn một cái, rồi trở mình nằm im. Hắn ngồi dưới đất rất lâu, cho đến khi gạch lát nền lạnh lẽo và cổ tay đau đớn làm hắn tỉnh lại. Hắn chần chừ đứng dậy, gọi một tiếng Trang Ly. Lần này người trên giường không đáp lại, cũng không trở mình cười với hắn. Hắn chậm rãi tiến lại gần, cúi người nhìn, thấy gương mặt giống tỷ nữ Xuân Nguyệt. Đó là gương mặt quen thuộc của Trang Ly. Hắn đứng yên lặng bên giường, lúc đó muốn gọi Trang Ly dậy, nhưng lại không dám, nhỡ đâu hắn lại nhìn thấy người khác thì sao? Hắn mơ hồ, lại nghĩ đến người khác đó. Thực ra cũng là người hắn muốn gặp lại, chỉ là không ngờ khi gặp lại rồi, lại phản ứng như vậy. Vì thế, cô ấy mới cười vô thanh sao? Chu Cảnh Vân trong đầu trống rỗng. Khi các tỷ nữ nghe thấy động tĩnh đi vào, hắn mượn cớ luyện kiếm chạy ra ngoài. Khi hắn trở về, chào đón hắn là Trang Ly quen thuộc. Hơn nữa, cô ấy dường như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Buổi sáng ánh mắt ấy, chẳng lẽ thực sự là hắn đang mơ? Hoặc không ngủ ngon nên sinh ra ảo giác. Chu Cảnh Vân nhìn người phụ nữ trong tranh, nét vẽ bằng mực dường như trở nên linh động. Chu Cảnh Vân đột ngột gập bức tranh lại. Buổi sáng, Trang Ly chắc chắn đã nhận ra trạng thái không đúng của hắn. Hỏi hắn ngủ có ngon không? Còn chủ động nói mình ngủ không tốt. Có làm phiền hắn không? Hắn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ nói với cô rằng hắn đã nhìn cô thành người khác? Chu Cảnh Vân im lặng một lúc, từ từ cuộn bức tranh lại, đặt vào ngăn tối, rồi quay người bước ra ngoài. Mắt của Hoàng Nương Tử đã đầy tơ máu. So với ánh đèn, ánh sáng buổi sáng càng chói mắt. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Dù vậy, cô cũng không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chỉ nhìn chằm chằm vào cái lồng tre trên bàn với con bướm bên trong. Trong ánh sáng buổi sáng, con bướm như điêu khắc bỗng động đậy. Hoàng Nương Tử kêu lên một tiếng nhỏ. Nó động đậy rồi, nó còn sống, nó đương nhiên còn sống. Thẩm Thanh nói, dường như cảm thấy Hoàng Nương Tử làm quá lên. Hoàng Nương Tử chỉ coi như không thấy, cơ thể căng cứng của Thẩm Thanh cuối cùng cũng thả lỏng. Chắp tay cầu nguyện cảm tạ thần Phật, rồi thúc giục Thẩm Thanh. Người mau hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh nhìn con bướm, đưa tay gảy một dây đàn. Lần này dây đàn kêu lên, trong phòng không vang lên tiếng đàn. Chốc lát sau, con bướm vỗ cánh thêm một lần nữa, dây đàn cũng rung lên không tiếng động. Thẩm Thanh nghiêng tai nghe, trên mặt lộ ra nụ cười. Nói gì, nói gì? Hoàng Nương Tử hỏi dồn. Thẩm Thanh cười nói, không nói gì, nói bướm đã tỉnh. Con bướm tỉnh rồi chỉ là một con bướm, tất nhiên cũng không thể giao tiếp với người. Nghe mộng truyền âm, Hoàng Nương Tử thở phào lại lo lắng. Sao bướm tỉnh lại bình thường vậy? Không ảnh hưởng đến cô ấy chứ? Thẩm Thanh cười nhẹ, không, thiên hạ bướm muôn ngàn, cô ấy không nơi nào không có. Nói rồi lại cúi đầu với Hoàng Nương Tử. Đừng lo lắng, cô ấy đang nói dối, không muốn nói cho chúng ta biết. Hoàng Nương Tử ngẩn ra rồi cười, nhìn con bướm rực rỡ đầy màu sắc, thật mong sớm được thấy từng nụ cười của cô ấy. Cô thì thầm, Thẩm Thanh đưa tay nhấc cái lồng che lên, mỉm cười nhìn con bướm bên trong. Sẽ nhanh chóng thấy thôi, cô ấy đã trở về, chỉ cách chúng ta một bước. Dường như có tiếng gọi nhỏ, lại dường như là tiếng thút thít vang vọng bên tai. Thượng Quan Nguyệt chậm rãi mở mắt, ánh sáng mờ mờ, ý thức như sóng vỗ về phía hắn. Lời của Khúc Đông, gương mặt của Nhị Bá, người phụ nữ nhìn hắn trong đêm tối. Bạch, hắn không kìm được cất tiếng gọi. Có người nắm tay hắn, vui mừng gọi, Tiểu Lang, cậu tỉnh rồi. Thượng Quan Nguyệt nhìn người trước mặt, tầm nhìn dần rõ, lời sắp nói biến thành thở dài. Phò mã, ta, hắn cố gắng ngồi dậy. Thượng quan học bận đè hắn xuống. Đừng động, nằm yên, lại quay đầu gọi người. Mau xem hắn thế nào. Một ông lão lập tức đến kiểm tra. Thượng quan Nguyệt nhận ra đây là đại phu tin tưởng của thượng quan phò mã, liền để ông ta xem xét. Tiểu lang quân đã không còn nguy hiểm nữa. Ông lão kiểm tra xong nói, độc còn lại trên người, uống thêm vài ngày thuốc sẽ giải hết. Thượng quan học đột nhiên quỳ xuống bên giường, giọng nghẹn ngào, cảm tạ trời đất, nếu không, ta làm sao ăn nói với mẫu thân của cậu. Thượng quan Nguyệt vội nói, phò mã đừng như vậy, ngài mau đứng lên. Hắn cố gắng đẩy người ngồi dậy, quỳ xuống trước thượng quan học. Ngài như vậy, ta không gánh nổi. Thượng quan Nguyệt vội đỡ hắn, mau nằm xuống. Cùng đại phu đỡ thượng quan Nguyệt nằm lại. Đại phu lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai cha con nói chuyện. Ngươi đến chậm trễ, ta liền nhận ra không ổn, mang theo người tìm đến, phát hiện đã xảy ra chuyện. Trương đại phu bên kia đã sắp xếp xong xuôi, may mắn ngươi đến kịp nhà thuốc. Nếu không, thượng quan học nói đến đây, giọng nghẹn lại, đưa tay tự tát mình một cái. Thượng quan Nguyệt vội nắm tay ông, phò mã, việc này không liên quan đến ngài. Thượng quan học tự giễu cười, sao lại không liên quan? Là ta tự cao, ta nghĩ rằng gương mặt này thực sự vô địch. Ông lại giơ tay tát vào mặt mình, ta lại kiêu ngạo nghĩ rằng cô ta thực sự có tình với ta. Thượng quan Nguyệt nắm chặt tay thượng quan học, không để ông tự đánh nữa, nói, phò mã, công chúa đích thực có tình với ngài, nếu không đã không cần thiết đuổi tận giết tuyệt ta. Thượng quan học cười lớn, đó không phải có tình, đó chỉ là dẫm đạp. Những người trong hoàng gia này từ trước đến nay không biết gì gọi là tình. Thượng quan Nguyệt nhìn ông, cười và gật đầu. Đúng, đích thực là vô tình. Thượng quan Học nghĩ đến điều gì? Ta không nói ngươi, thở dài, chuyển đề tài, ta đã đi chất vấn cô ta. Cô ta nói không liên quan đến cô ta, là Khúc Đồng hận ta, vì trong lúc ta làm xấu mặt trước ta, nên trả thù ta. Thượng quan Nguyệt cười nhẹ, cũng là một lý do hợp tình hợp lý. Thượng quan Học cũng cười nhẹ, cô ta thật ra cũng không cần phải giải thích. Trong mắt công chúa, loại người như bọn họ, muốn đánh muốn giết cần gì lý do. Thượng quan Học đứng dậy, không thể chờ thêm, ta phải đi gặp hoàng thượng. Cách chương.